Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1721, chương 1721, hai tộc chi mưu. Ôm qua ta, Dương Trần có chút ngạc nhiên, mẫu thân rời đi Thiên Khải Đại Lục thời điểm, hắn đã nhớ lờ mờ chuyện, cũng không nhớ kỹ xuất hiện qua xinh đẹp như vậy tiểu di. Liền nghi ngờ nói, ta làm sao không nhớ rõ, thời điểm đó ngươi, vừa mới xuất sinh không lâu, đương nhiên không nhớ rõ. Cơ huyên oánh giải thích nói, ngươi vừa ra đời, cơ gia liền muốn phái người tiêu diệt ngươi, ta đem nhiệm vụ lần này nhận lấy, tìm tới mẹ ngươi thương thảo đối sách, cũng chính là vào lúc đó, vuốt ve ngươi, Dương Trần ánh mắt lấp lóe, nói như thế. Lúc trước mẫu thân tại Thiên Khải Đại Lục, chuyên môn làm bạn hắn cùng phụ thân mấy năm lâu, mới rời khỏi Thiên Khải Đại Lục. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dương Trần nhịn không được truy vấn. Hắn lúc trước chỉ cho là, đây là một cái bình thường phân tranh, có thể theo không ngừng xâm nhập hiểu rõ. Lại là phát hiện, Dương gia cùng cơ gia tựa hồ ngay tại mưu đồ thiên đại bí mật. Cơ huyên oánh nghe vậy, hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng, chậm chậm mà hỏi, ngươi cũng đã biết, huyền minh lĩnh vực có bao nhiêu thế lực cường đại. Dương Trần nghe vậy, sửng sốt một chút, vấn đề này quá đơn giản, phàm là huyền minh lĩnh vực võ giả, sợ là đều biết, nhưng hắn cũng hiểu được. Cơ huyên oánh tra hỏi, hẳn không có đơn giản như vậy. Liền thăm dò tính hồi đáp, theo ta được biết, có thập đại thế lực, đây chỉ là biểu tượng. Cơ huyên oánh ánh mắt nhìn ra xa hướng phương xa, tựa hồ quán xuyên hư không, nói ra, tại thập đại thế lực phía trên, còn có nội tình càng thêm hùng hậu viễn cổ thế lực. Viễn cổ thế lực, Dương Trần giật mình, việc này hắn chưa từng nghe qua, không khỏi truy vấn. Đều có cái nào viễn cổ thế lực? Hạ hoàng bộ tộc, vương gia, cổ gia, quỷ inh. Cơ huyên oánh nói ra, đây là từ lần trước vực ngoại đại chiến về sau, còn sót lại bốn nhà viễn cổ thế lực. Dương Trần chấn động trong lòng, bởi vì cái này bốn nhà viễn cổ thế lực, hắn hoặc nhiều hoặc ít đều tiếp xúc qua. Sớm nhất chính là hạ hoàng bộ tộc, thứ yếu là vương gia, cổ gia, lại sau đó là quỷ tinh. Sau đó hắn hỏi, ngoại trừ cái này bốn nhà bên ngoài, đi qua còn có viễn cổ thế lực. Nếu muốn ngược dòng tìm hiểu đứng lên, ta cũng không rõ ràng, đến cùng có bao nhiêu viễn cổ thế lực. Nhưng có thể khẳng định là, lần trước vực ngoại đại chiến, có một cái viễn cổ thế lực hoàn toàn chết đi. Tên của nó gọi là linh tộc. Cơ huyên oánh hồi đáp. Linh tộc, Dương Trần tự lẩm bẩm, thế lực này, hắn chưa từng nghe thấy, so sánh đã như là qua lại viễn cổ thế lực một dạng. Tất cả đều bị lãng quên tại trong dòng chảy lịch sử. Cơ huyên oánh lại nói ra, hiện nay khoảng cách lần trước vực ngoại chi chiến, đã qua vài vạn năm thời gian, tứ đại viễn cổ thế lực, ngoại trừ quỷ tinh bên ngoài. Còn lại còn tại nghỉ ngơi lấy lại sức, mà huyền minh lĩnh vực thập đại thế lực, lại có một bộ phận trước khôi phục lại. Thì ra là thế, Dương Trần thì thào, lúc trước hắn còn không hiểu, vì sao hạ hoàng bộ tộc điệu thấp như vậy, nguyên lai là đang khôi phục thực lực, mà vương gia, cổ gia mặc dù là một chút hoạt động, nhưng đối với toàn bộ thế cục mà nói, sợ là chỉ tính làm tiểu đả tiểu nháo. Về phần quỷ tinh, Dương Trần lại không hiểu nhiều, ngươi hẳn là có thể minh bạch, lôi tộc vì sao đem ngươi coi là thượng khách đi, bởi vì ngươi trợ lôi tổ thoát khốn, chính là giúp lôi tộc khôi phục đỉnh phong thực lực. Cơ huyên oánh tiếp tục nói, còn có ngươi lần trước đại náo đan hoàng điện, nếu không phải là đan hoàng điện còn tại tu dưỡng, chỉ bằng vào một cái liệt diễm tinh chủ. Đừng nói đem ngươi mang đi, nó ngay cả tới gần cũng không dám. Dương Trần rất tán thành gật đầu, sau đó hỏi, những này cùng Dương gia cùng Cơ gia có quan hệ gì sao? Dương gia cùng Cơ gia muốn khôi phục đỉnh phong thực lực. Không có quá nhiều khả năng, đây chính là nơi mấu chốt. Cơ Huyền Oánh giải thích nói, chờ đến còn lại 8 đại thế lực đều khôi phục lại, cũng chính là Dương gia cùng Cơ gia tình thế nguy hiểm. Thập đại thế lực danh hiệu sẽ triệt để khó giữ được. Không nói những cái khác, tán tu liên minh liền đối với thập đại thế lực nhìn chằm chằm. Nếu không có Dương gia cùng Cơ gia liên thủ, sợ là sớm đã bị thay vào đó. Nghiêm trọng như vậy, Dương Trần lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, nhìn như phong quang Dương gia cùng Cơ gia, vậy mà đứng trước cục diện như vậy. Càng thêm không ngờ rằng, tán tu liên minh thực lực đạt đến mạnh mẽ như vậy trình độ. Lập tức hắn hỏi, vì sao Dương gia cùng Cơ gia không cách nào khôi phục đỉnh phong thực lực? Bởi vì Dương gia thủy tổ cùng Cơ gia thủy tổ tất cả đều vẫn lạc. Cơ Huyền Oánh nói ra, đây cũng là Dương gia nhìn thấy ngươi trên thân thủy tổ huyết mạch về sau. Vì sao muốn không tiếc bất cứ giá nào đoạt lại? Bởi vì Dương gia có lẽ có thể thông qua huyết mạch này tạo ra được một vị thực lực so sánh thủy tổ tồn tại. Vẫn lạc, Dương Trần mới Trung Quốc không khỏi khẽ động. Cửu trọng yêu hồ bên trong đã từng truyền ra một tiếng nói già nua. Nói một câu, bụi về với bụi, đất về với đất. Nhưng dù là như vậy, hắn cũng không dám xác định chủ nhân của thanh âm này đến cùng là ai. Cho nên, chỉ có thể tạm thời ngậm miệng không nói. Ngược lại hỏi, vậy cái này hết thảy cùng săn giết ta lại có quan hệ thế nào? Dương gia lại vì cái gì muốn tiêu diệt toàn bộ thập tổ nhất mạch? Bởi vì hai đại gia tộc muốn tạo ra được mạnh nhất huyết mạch. Cơ Huyền Oánh nói ra, mạnh nhất huyết mạch. Dương Trần mắt sáng lên, dựa theo hắn hiện nay nắm giữ tin tức, huyền minh lĩnh vực thập đại thế lực, chỉ có Dương gia cùng Cơ gia là dựa vào huyết mạch truyền thừa. Đúng vậy, Cơ Huyền Oánh nói ra, hai đại gia tộc riêng phần mình huyết mạch, cho dù là tu luyện tới cực hạn, cũng chỉ có thể đạt tới thủy tổ trình độ. Nhưng nếu là đem hai đại gia tộc huyết mạch dung hợp, sẽ đánh vỡ cái này hạn chế, tạo ra được mạnh nhất huyết mạch, cũng chính là trong truyền thuyết viễn cổ huyết mạch. Chỉ cần có cỗ này huyết mạch, Dương gia cùng Cơ gia sẽ nhảy lên trở thành viễn cổ thế lực. Dương Trần con ngươi co rụt lại, như là thể hồ quán đỉnh đồng dạng. Hắn vạn lần không ngờ, Dương gia cùng Cơ gia không chỉ có là muốn bảo trụ thập đại thế lực đơn giản như vậy, mà là muốn trở thành viễn cổ thế lực, thay thế nguyên bản bởi vì linh tộc vẫn diệt mà xuất hiện trống chỗ. Vậy cái này cùng săn giết ta có liên hệ gì? Cơ Huyền Oánh thầm thở dài một tiếng, nói, huyết mạch này dung hợp nói dễ, nhưng chân chính áp dụng lại là khó như lên trời. Hai đại gia tộc mới đầu lợi dụng hậu đại kết hợp sáng tạo ra yếu hóa viễn cổ huyết mạch, nếu là có thể thành công, từng bước một bồi dưỡng đứng lên lập tức. Nhưng người nào từng nghĩ đến hai tộc kết hợp hậu đại thể nội sẽ chỉ hiện ra một loại huyết mạch. Dương Trần trong lòng hơi động, giờ mới hiểu được trong cơ thể mình huyết mạch vì sao chỉ có Dương gia huyết mạch. Hai đại gia tộc dùng hơn vạn hậu đại kết hợp nhưng lại không có một lần thành công, cuối cùng đành phải từ bỏ biện pháp này, ngược lại khởi động một phương án khác. Cơ Huyền Oánh nói ra, cái này hậu bị phương chính là đem một bộ tộc huyết mạch cưỡng ép dung nhập thể nội. Mới đầu thí nghiệm đối tượng đều vì thánh hoàng cấp bậc, liền ngay cả ta cũng từng tham gia. Thế nhưng là muốn đem một loại khác thánh hoàng cấp bậc huyết mạch dung nhập tự thân, hoàn toàn làm không được. Dương gia cùng Cơ gia tất cả thánh hoàng toàn bộ thất bại, vừa vặn rất tốt tại thần vương cấp bậc huyết mạch bài xích tương đối yếu kém, rốt cục có người có thể khiến cho hai tộc huyết mạch cùng tồn tại. Dương Trần truy vấn, cái kia sau đó thì sao? hai tộc huyết mạch mặc dù có thể cùng tồn tại một thể, nhưng mỗi lần dung hợp lại đều thất bại, luôn có một cỗ không hiểu quy tắc chi lực hạn chế. Cơ Hu Oánh nói đến đây, bi thương thở dài một tiếng, nhìn về phía Dương Trần, nói, về sau, một lần nhiệm vụ, để hai tộc biết quy tắc này hạn chế là cái gì. Là ta, Dương Trần mười phần nghi hoặc, lúc kia, chính mình sợ là còn không có xuất sinh đâu. Là các ngươi, Cơ Hu Oánh nói ra, lần kia nhiệm vụ, Dương gia cùng Cơ gia kết hợp hậu đại, tử thương gần một thành, mà quy tắc hạn chế chi lực vừa vặn giảm bớt một thành. Dương Trần nghe đến đó, sắc mặt không khỏi biến hóa một chút, nói, còn lại hậu đại cũng đều bị gạt bỏ rồi. Ai, tại hai tộc cao tầng trong mắt, loại hy sinh này hoàn toàn có thể dùng không có ý nghĩa để hình dung. Tuyệt đại đa số kết hợp hậu đại đều bị tại chỗ gạt bỏ. Tuy có một phần nhỏ đào tẩu, nhưng cũng đều tại Thánh Hoàng cường giả truy sát phía dưới. Đều vẫn lạc, Cơ Hu Oánh nói ra, nhưng có một vị dị bẩm thiên phú tồn tại, đã tu luyện tới Thánh Hoàng cấp bậc, mà phụ trách truy sát vị này Thánh Hoàng, liền là của ngươi mẫu thân. Vị kia Thánh Hoàng chạy trốn tới Thiên Khải Đại Lục rồi. Dương Trần hỏi, Cơ Hu Oánh gật gật đầu, nói, vị này Thánh Hoàng cùng mẫu thân ngươi đại chiến một phen qua đi. Mẫu thân ngươi mặc dù chiến thắng, nhưng cũng trọng thương, ngoài ý muốn rơi vào Thiên Khải Đại Lục, về sau lại trời xui đất khiến có ngươi. Dương Trần nghe nói những này chân tướng, không khỏi âm thầm cắn răng, nói, Dương gia cùng Cơ gia tâm ngoan thủ lạt như thế. Cơ Hu Oánh trên mặt lộ ra hối hận thần sắc, nói, đáng hận nhất chính là hai đại gia tộc cao tầng đem những này hậu đại tất cả đều cài lên phản tộc nón. Nếu không có như vậy, lúc trước ta cùng tỷ tỷ cũng sẽ không tiếp nhận loại nhiệm vụ này. Dương Trần nghe chút, đối với hai đại gia tộc càng thêm nổi nóng, nhưng lại biết bằng vào chính mình thực lực hôm nay căn bản là không có cách ngăn cản việc này. Đồng thời trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cỗ ấm áp. Mẫu thân là vì ta mới không tiếc đoạn tuyệt với Cơ gia. Cơ Huyên Oánh nhìn về phía Dương Trần, hỏi, ngươi bây giờ biết hai đại gia tộc vì sao muốn không tiếc bất cứ giá nào giết ngươi đi? Chỉ cần có ta tồn tại, hai đại gia tộc huyết mạch liền không cách nào dung hợp. Dương Trần chậm rãi nói ra, Dương gia cùng Cơ gia vì sao đã sớm mạnh nhất huyết mạch tiến tới trở thành viễn cổ thế lực, sự tình gì đều làm ra được, hơn vạn thân tộc đều gạt bỏ, căn bản không kém Dương Trần một cái. Cái kia thập tổ nhất mạch lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Dương gia muốn thoát khỏi Cửu Lê Khô? Dương Trần lại hỏi, thoát khỏi Cửu Lê Khô, chỉ cần giải quyết hết một cái Dương lão thập là đủ rồi. Cơ Hu Oánh thở dài một tiếng, nói, việc này ngươi hay là không cần biết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Dương Trần nhướng mày, hắn cảm giác đến, việc này tựa hồ cùng mình có lớn lao liên hệ. Cơ Hu Oánh do dự hồi lâu, mới hít sâu một hơi, nói ra, ta đem việc này cáo chi cùng ngươi, cuối cùng làm thế nào, liền xem chính ngươi quyết định. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói ra, ngươi tồn tại, hình ảnh hai đại gia tộc huyết mạch dung hợp, nhưng có một loại khác biện pháp có thể ngăn chặn việc này phát sinh. Bên kia là đem ngươi huyết mạch triệt để từ Dương gia chia cắt ra tới. Dương Trần con ngươi co rụt lại, nói, ý của ngươi là Dương gia muốn đem toàn bộ thập tổ nhất mạch đều mạt sát, dạng này cũng liền đem huyết mạch của ta từ Dương gia loại bỏ ra rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.